Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1527. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không kìm được mà dùng một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, siết chặt và cổ vũ cô. Hứa Trúc Linh cười nhẹ nhàng. Cô chợt nhận ra việc kê đơn đúng thuốc có sức mạnh như thế nào. Ngay sau đó ba người đến nhà hàng. Và họ chọn một nhà hàng đồ ăn Việt Nam hữu cơ. Hứa Trúc Linh để Nhật Kinh Xuyên Lang Tử gọi món trước. Cô ta cười khách khí. Nói rằng mình không am hiểu ẩm thực ở đây. Cô ta là người được mời đến mà. Vì thế, Cố Thành Trung cũng không khách khí. Một lúc gọi tên 8 món ăn. Cuối cùng còn muốn bổ sung một câu. Đây là những món yêu thích của Trúc Linh. Cô cũng có thể nếm thử một chút. Cảm giác của những lời này giống như Nhật Kinh Xuyên Lang Tử ăn một bữa cơm. Nhưng cũng bị trúng ánh sáng của Hứa Trúc Linh vậy. Cô ta tức giận đến mức muốn bỏ đi. Nhưng cô ta cảm thấy mình thật không có học thức và không đủ rộng lượng. Chỉ có thể cố sức chịu đựng. Trúc Linh, để anh gọi cho em một ít nước cam mới vắt. Hứa Trúc Linh gật đầu. Anh hỏi Nhật Kinh Xuyên Lang Tử. Cô thích uống gì? Rượu. Rượu vang. Được rồi. Tôi uống giống như Trúc Linh. Nhật Kinh Xuyên Lang Tử có chút kinh ngạc. Anh không uống rượu sao? Hiện tại tôi và anh cũng là đối tác. Không phải anh nên uống cùng tôi heo y sao? Cố Hàn Trung dự đoán được điều này. Anh lắc chìa khóa xe. Lái xe không được uống rượu. Nếu đã uống thì không lái xe. Hãy tuân thủ luật pháp. Bà chủ Linh sẽ không khai báo đấy chứ? Có thể, nhưng tôi sẽ không làm tài xế cho đàn ông. Hứa Trúc Linh nói một cách nghiêm túc. Vậy tôi sẽ tìm một người lái xe thay thế cho anh. Được không? Không, phiền phức quá. Hôm nay không thể cùng cô uống rượu thoải mái. Lần sau sẽ đi uống cùng cô. Lần sau, hai chữ này rốt cuộc đã cho Nhật Kinh Xuyên Lang Tử một chút hy vọng. Lần này có Hứa Trúc Linh ở đây. Cô ta thực sự không có cách nào ra tay. Lần sau, khi không có Hứa Trúc Linh đi cùng, cô ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm cho anh trở thành vật nằm trong lòng bàn tay mình. Trong bữa tối, Cố Hàn Trung bóc tôm cho Hứa Trúc Linh, múc nước canh và lau miệng cho cô. Ăn thức ăn mà cô không thích, nhưng lại cắn một miếng. Những hành động này thật sự quá mức thân mật. Thân mật đến mức, giống như không còn biết bên cạnh mình đang có một người khác. Nhật Kinh Xuyên Lang Tử nghĩ rằng cô ta đã tu luyện đủ tốt để có thể chịu đựng cho xong chuyện này. Cho dù bọn họ có dùng chiêu trò gì thì cô ta cũng ứng phó lại được. Nhưng cô ta thật sự xem trọng bản thân mình. Cô ta không thể chịu đựng cảnh phải xem bọn họ làm ra cử chỉ thân mật. Cô ta trưởng thành như vậy. Dù đi đến đâu cũng được mọi người vây quanh. Cô ta chính là ngôi sao sáng nhất. Cô ấy chưa bao giờ bị bỏ bê nhiều như vậy. Trong lúc đó, cô đã lấy một chai nước khoáng để xúc miệng nhưng không thể vặn được nên đã nhờ Cố Hàn Trung giúp đỡ. Nhưng mà Cố Hàn Trung còn chưa lên tiếng. Hứa Trúc Linh đã nói. Đưa tôi vặn nắp cho. Sau đó, cô lấy chai nước khoáng và mở nắp trong vòng 2 giây. Khiến Nhật Kinh Xuyên Lang Tử chết lặng. Được lắm. Hứa Trúc Linh, cô tính kế giỏi lắm. Vẻ rộng lượng trên mặt rốt cuộc không thể duy trì được nữa. Cô ta giả vờ nghe điện thoại. Nói rằng công ty có chuyện gấp. Cần cô ta quay lại làm chủ tình hình chung rồi vội vàng rời đi. Khi cô ta rời đi thì bỏ quên ví. Vẫn là Hứa Trúc Linh tốt bụng gọi nhắc cô ta. Vào lúc đó, Nhật Kinh Xuyên Lang Tử cảm thấy mình thật xấu hổ. Cô ta từng này tuổi cũng chưa lúc nào phải bỏ chạy trong thất bại như lúc này. Cô ta đã lấy giấy bút ghi chuyện này vào sổ. Nhất định sẽ tính hết lên đầu Hứa Trúc Linh. Thấy cô ta ngồi trên xe taxi đi xa. Hứa Trúc Linh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ lúc đi cùng Nhật Kinh Xuyên Lang Tử đến bây giờ. Cổ họng của cô vẫn ứ nghẹn. Không dám nhổ ra.